Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 556, biến dị. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, tóc sừng dê hoàn toàn lý giải đầu mối rồi. Sau đó bắt đầu đem tin tức truyền cho Vương Ngũ. Địa cầu, Vương Ngũ hai tròng mắt khôi phục tiêu cự. Hắn nhận được tóc sừng dê truyền tới toàn bộ tin tức. Tông chủ đại nhân, Tông Điện Chi Linh đã truyền đến tin tức. Vương Ngũ nhanh chóng nói. Nàng nói thế nào? Mạc Bất Phàm nhưng là đợi ước chừng hơn nửa canh giờ. Có chút không nhịn được. Tông chủ đại nhân, dựa theo Tông Điện Chi Linh truyền tới tin tức bên trên từng nói. Nếu như cái thế giới này thật là vô ma thế giới, hơn nữa không có đảm nhiệm Hà Siêu Phàm lực lượng mà nói, vậy thì có rất lớn có thể là một cái thế giới nguyên sơ. Vương Ngũ chậm rãi nói, thế giới nguyên sơ, Mạc Bất Phàm vi lăng lại, đó là cái gì? Tình huống cụ thể đây? Tông Điện Chi Linh đại nhân nói, thế giới nguyên sơ bản thân liền là một cái vô cùng cự bảo tàng lớn. Có khó có thể tưởng tượng giá trị cùng tiềm lực, nếu như tông chủ đại nhân có thể đem nguyên sơ thế giới ý chí cùng tự thân dung hợp mà nói. Tông chủ đại nhân ngài liền có thể trở thành thế giới chi chủ. Đó là một loại tương tự với thiên đạo như vậy tồn tại. Khống chế cả thế giới, dĩ nhiên, chỉ là ở cái thế giới này mà thôi. Vương Ngũ tỉ mỉ nói, còn có chính là... Nguyên sơ thế giới có thể không ngừng chiếm đoạt thế giới khác lớn lên tấn thăng. Hơn nữa không có cực hạn, cuối cùng thậm chí có thể hóa thân vũ trụ, mà tông chủ đại nhân ngài cũng sắp trở thành vũ trụ chi chủ. Không ngừng tấn thăng, vũ trụ chi chủ, này, nhất thời, Mạc Bất Phàm không khỏi há miệng, đặc biệt là khi hắn nghe xong Vương Ngũ nói chuyện sau. Cả người quả thật bị tin tức này rung động đến. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng địa cầu vẫn còn có lớn như vậy tiềm lực. Thật là không tưởng tượng nổi a. Địa cầu lại sẽ là cái gì thế giới nguyên sơ? Nói thật, lúc mới bắt đầu sau khi Mạc Bất Phàm cho là địa cầu là vô ma thế giới, không có đảm nhiệm Hà Siêu Phàm lực lượng, ở toàn bộ vũ trụ khẳng định thuộc về chót nhất đẳng địa vị, thuộc về rác rưởi nhất tinh cầu. Ai biết a, lại là bảo vật vô giá, đem giá trị đã không cách nào lường được. Phải biết, đây chính là có thể không ngừng tấn thăng thế giới, nếu như lớn lên đến cuối cùng, thậm chí có thể hóa thân vũ trụ, càng có thể để cho người ta trở thành vũ trụ chi chủ. Ở nơi này là trời sập, rõ ràng chính là xuống vàng a. Không đúng. Vàng cái gì căn bản là không có cách tỉ dụ cùng hình dung. Không khỏi, Mạc Bất Phàm hô hấp cũng có chút dồn dập. Còn gì nữa không? Mạc Bất Phàm hít thở sâu chừng mấy giọng, ổn định tâm thần, nhưng giọng vẫn còn có chút run rẩy. Tông Điện Chi Linh còn nói, bất kể là cái gì thế giới nguyên sơ, linh khí hồi phục là duy nhất, cũng là khống chế thế giới nguyên sơ bước đầu tiên. Vương Ngũ tiếp tục nói, chỉ có linh khí hồi phục, nguyên sơ thế giới căn nguyên mới phải xuất hiện. Thế giới ý chí tài sẽ đổ vật xuất hiện, chỉ có như ấy, tông chủ mới có thể muốn làm pháp dung hợp thế giới ý chí. Bất quá, Tông Điện Chi Linh còn cần tiến một bước xác nhận cái thế giới này rốt cuộc có phải hay không là nguyên sơ thế giới. Dù sao cái thế giới này có thể là tối hạ đẳng thấp thế giới ma. Nếu như là tối hạ đẳng thấp thế giới ma, đó cũng không có giá trị gì rồi. Trực tiếp cướp đoạt một phần thế giới căn nguyên là được rồi. Không cần phải để ý đến khác. Nhưng muốn thật là thế giới nguyên sơ, Tông Điện Chi Linh liền cần cái thế giới này tình huống cặn kẽ. Càng cặn kẽ càng tốt. Như vậy nàng mới phải chế định hoàn chỉnh linh khí hồi phục kế hoạch. Để bảo đảm tông chủ đại nhân có thể chân chính dung hợp thế giới ý chí, trở thành cái nguyên sơ thế giới chi chủ. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Hắn không nói gì, mà là ở tiêu hóa những tin tức này. Thật lâu, được, bây giờ ta đã biết, ngươi bắt đầu từ bây giờ với ở bên cạnh ta. Sau đó ta sẽ mau sớm cho ngươi đem địa cầu toàn bộ tình huống truyền cho tóc sừng dê. Dĩ nhiên, cũng không cần quá gấp rồi. Chúng ta còn một tháng thời gian, tốt nhất làm được không sơ hở tí nào. Mạc Bất Phàm nói, thuộc hạ tuân lệnh, vĩ đại tông chủ đại nhân. Vương Ngũ cúi người chào. Ông, hắn biến thành một đạo màu xám liêu quang, lần nữa hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm bóng dáng bên trong. Vô ma thế giới nguyên sơ, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, nhìn bầu trời, thời gian đã tới trạng vạng tối, vãn hà đầy trời, có một loại kiểu khác cảnh đẹp. Quả nhiên a, cái thế giới này còn có số lớn ta không biết, thật sự không biết bí ẩn. Cái thế giới này, cái vũ trụ này cũng quá rộng mậu rồi. Mạc Bất Phàm dù gì nói, ta biết còn quá ít. Nói thật, muốn là không phải tóc sừng dê tồn tại, hắn nơi nào biết địa cầu giá trị bao lớn. Mạc Bất Phàm tâm lý đều không khỏi có loại mình là một cái ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Quét, quét, chợt, Mạc Bất Phàm phát giác phía sau truyền tới động tĩnh. Đây là, ngạch, heo rừng sao? Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn một cái, phát hiện là lại hai đầu dáng cực heo rừng nhỏ. Đại khái chỉ có mèo nhà lớn nhỏ, hai tròng mắt đỏ thắm, trên người có đậm đặc huyết khí. Hiển nhiên, hai ngày này heo rừng có cái gì không đúng. Mạc Bất Phàm từ trên người chúng cảm nhận được yếu ớt linh khí, hấp thu linh thạch linh khí, từ đó sinh ra biến dị sao? Mạc Bất Phàm phỏng đoán. Quét, trung cấp toàn chi chi nhãn vận chuyển, kiểm tra này hai đầu heo rừng tin tức, danh xưng, biến dị giã chư cảnh giới, nội khí cảnh giới thiệu. Địa cầu phổ thông heo rừng cắn nuốt linh thạch sau, bị linh thạch bồi bổ, dần dần sinh ra biến dị, ra đời nội khí, thay đổi thêm tàn bạo dễ giận, hút mới mẻ huyết thực, giống, giống, hai đầu mèo nhà như vậy heo rừng dõi theo Mạc Bất Phàm. Sau đó không chút do dự hướng Mạc Bất Phàm nhào tới, thấy bọn nó dáng vẻ. Tựa hồ không phải lần thứ nhất đối với nhân loại hạ thủ. Không thể không nói, biến dị sau heo rừng dáng thu nhỏ lại, tốc độ tăng vọt, lực lượng ngược lại thay đổi mạnh. Như vậy tốc độ cùng lực lượng, nếu như người bình thường gặp phải, trên căn bản chết chắc. Mạc Bất Phàm đưa tay, một chỉ điểm ra, phốp, phốp, máu tươi tung tóe. Này hai đầu biến dị giã chư liền bị xuyên thủng đầu, trực đỉnh đỉnh ngã trên đất, toàn thân co quắp mấy cái, máu tươi chảy ra, trực tiếp chết. Vận khí không thúc dục, đánh hai cái giã vị, vừa vặn mang về nhà để cho phụ mẫu bọn họ nếm thử một chút. Địa cầu heo rừng biến dị mà kiếp sau vật, ta cũng không ăn rồi đây. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, sẽ đem hai đầu biến dị giã chư thi thể thu vào thùng vật phẩm. Sau đó, Mạc Bất Phàm rời đi bên này rừng rậm, bóng người phá không, lấy nguyên thần chi lực chống đỡ xuống địa cầu cuộc chiến không trọng lực. Dựa theo trong trí nhớ phương vị, bay về phía thành quan thành. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm vốn là vị trí phương, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, dáng người khỏe mạnh, tốc cực nhanh, ở trong rừng cây trọn, thân thể ký chủ rõ ràng vượt qua người thường. Bọn họ ngừng lại, thấy được trên đất vết máu. Đây là biến dị giã chư máu tươi, còn rất mới mẻ. Ngoạn tao, chúng ta đuổi giết này hai đầu xúc sinh lâu như vậy, lại bị nhân cho nhanh chân đến trước rồi. Đáng ghét a, không nên để cho bản đại gia biết là ai. Nếu không cho ngươi chịu không nổi. Bọn họ liên tiếp nói. Kia hai đầu biến dị giã chư có thể so với nội khí cảnh, có thể không có chút nào tiếng thở tùy tiện đem giết chết. Hơn nữa nhìn tình huống chung quanh, hoàn toàn chính là đấm phát chết luôn. Đối phương nhất định là đột phá nội khí cảnh thông mạch võ giả. có thể không phải chúng ta có thể đối phó. Cầm đầu lão đại lắc đầu một cái. Đi thôi, rời đi nơi này, thông mạch võ giả. Không thể nào, loại này thâm sơn cùng cốc. Tại sao có thể có thông mạch võ giả? Phải biết, này một vùng nhưng là cơ duyên ít nhất vùng rồi. Những người khác không khỏi đắc đạo. Trạng vạng tối 7 giờ tả hữu, Mạc Bất Phàm liền đến thành Quan Thành. Ở một cái không người trong hẻm nhỏ hạ xuống. Sau đó mở ra thùng vật phẩm. Tìm được bên trong cất giữ tốt hiện đại quần áo. Đổi một bộ quần áo. Đi Mạc ra thôn. Mạc Bất Phàm ở bên đường cản lại một chiếc xe taxi. Được rồi, tài xế xe taxi cười đáp lại một câu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.